Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 039. Adobe nhân sinh mục tiêu xuất hiện. Cầu cất giữ. 18 tuổi thế nào? Nữ nhi đảo quốc dân có rất nhiều 16 tuổi coi như mụ mụ đâu. Hancock chu môi, vẫn là nói, người căn bản không yêu ta, chính là chơi đùa ta. Không phải vậy vì cái gì không muốn cùng ta muốn cái bảo bảo. Ta, Adobe có chút không biết trả lời như thế nào. Làm người hai đời, hắn thật không nghĩ tới chính mình đời sau. Kiếp trước là sát thủ. Có hôm nay không có ngày mai. Lão bà đều không có. Muốn cái gì bảo bảo. Kiếp này, vừa mới bắt đầu. Chẳng lẽ liền bị một cái bảo bảo hạn chế lại sao? Thế nhưng là nhìn Hancock biểu lộ, chính mình nếu là không đáp ứng lời nói, sợ không phải muốn đánh chết hắn a. Ngươi cái gì ngươi, đến cùng có đáp ứng hay không? Hancock hai tay chống nạnh, cưỡi tại Adobe trên thân chất vấn. Khả nhi, ngươi vì cái gì muốn một cái bảo bảo đâu? Adobe rất kỳ quái, lấy Hancock tuổi tác, còn chưa tới tình thương của mẹ tràn lan tình trạng a. Nhân sinh của ta đúng không viên mãn, cho nên ta muốn để cho ta nữ nhi có cái viên mãn nhân sinh. Adobe, là của ta trí thông minh có vấn đề sao? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Nhân sinh của ngươi không viên mãn cùng ngươi muốn một cái bảo bảo có quan hệ gì? Hơn nữa, vì cái gì ngươi xác định như vậy có bảo bảo liền nhất định là nữ nhi đâu? Vạn nhất là nhi tử làm sao bây giờ? Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Adobe cảm thấy Hancock là chăm chú, đành phải gật đầu, vậy liền thuận theo tự nhiên đi, dù sao chúng ta cũng không có làm phòng hộ biện pháp đúng không? Ngươi nếu là có, ta còn có thể để ngươi xóa sạch. Thân ơi, ta yêu ngươi chết mất. Nghe nói như thế, Hancock ôm lấy Adobe khuôn mặt, cúi đầu hung hăng hôn một chút. Trong lúc ngủ mơ, Adobe cảm thấy mình nếu quả như thật có nữ nhi, như vậy hắn liền không thể còn như vậy tùy tiện được ngày nào hay ngày ấy. Tự mình một người thời điểm, muốn thế nào thì làm thế đó. Nếu là thật có nữ nhi, hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ muốn đem trên thế giới đồ tốt nhất đều cho nàng. Điểm này, Thiên Long Nhân tổ tiên làm liền phi thường tốt, thành lập chính phủ thế giới. Dành cho đời sau của mình không có gì sánh kịp đặc quyền. Adobe cảm thấy mình có thể học tập một cái, sau đó thay vào đó. Hơn nữa, nói đến bọn hắn cũng coi là có điểm giống nhau. Thiên Long Nhân tổ tiên là 20 cái quốc gia quốc vương tạo thành. Mà hắn, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là nữ nhi quốc quốc vương đi. Mặc dù quốc gia này có chút nhỏ, nhưng là Đồ Flamingo cái kia Dressrosa cũng không lớn a. Cho nên, tại loại này cá thể thực lực bạo dạp thế giới, nhân số không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là lực lượng. Chỉ là, muốn thay vào đó, sao mà khó khăn a? Chớ nói chi là, hiện tại là hỗn loạn đại hải tặc thời đại, coi như lấy Thiên Long Nhân mà thay vào, thế giới này vẫn như cũ rất nguy hiểm. Trái ác quỷ lực lượng quá bá đạo, có thể tùy ý để một người bình thường có được lực lượng cường đại. Mà một người bình thường có được lực lượng cường đại lại thế nào khả năng phục tùng hiện tại kẻ thống trị đâu? Không phục tùng, tự nhiên là muốn gây sự. Liền giống với thế giới hiện thực, nếu là có người đạt được Goro Goro Nomi, người kia cũng tuyệt đối sẽ không ăn phận thủ thường. Tuyệt đối sẽ dựa vào chính mình đạt được lực lượng đi đoạt được một ít đã từng chính mình không có. Được đồ vật, vô dục vô cầu người. Không tồn tại, đây chính là người, thực chất bên trong chôn giấu dã tâm. Chỉ là phần lớn người không có thực lực đi thực hiện dã tâm của mình. Liền mà đem dã tâm chôn thật sâu dưới đáy lòng mà thôi. Nếu là có được lực lượng, như vậy che giấu tại nội tâm chỗ sâu dã tâm liền sẽ bạo lộ ra. Nói trắng ra là, ai nội tâm chưa từng có bạo ngược ý nghĩ đâu. chỉ là tại luật pháp ước thúc dưới đại đa số người không cách nào áp dụng mà thôi. Ân, những áp dụng đó đại đa số cũng đều nhận lấy luật pháp nghiêm trị. Nhưng trên thế giới này đều là có cá lọt lưới. Ai, được rồi, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Adop lắc đầu, quyết định thuận theo tự nhiên đi. Chí ít, trong nguyên tắc nữ nhi đảo tương lai 11 năm đều không có phát sinh cái đại sự gì. Cho nên lưu cho hắn thời gian vẫn là thật dài. Greenlight trước nửa đoạn, cái nào đó căn cứ hải quân. Dù từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng vàng. Thời khắc này dù đã bị Adop thay thế. Tại cửu xa trên thuyền, trên cơ bản không có chuyện gì. Cho nên hắn chuẩn bị mượn nhờ thân phận của Su đến gây sự. Thời khắc này Su đã không còn là nửa năm trước cái kia tầng dưới chót hạ sĩ sĩ quan. Đã trở thành hải quân thiếu úy. Trong vòng nửa năm thăng liền 3 cấp. Cho dù là tại hải quân trong lịch sử, cũng coi là nhân vật thiên tài. Thêu thêu trái cây tăng thêm 2 màu bá khí. Cùng hải quân hệ thống huấn luyện. Để hiện tại Su có thể dễ dàng ứng phó tất cả tiền truy nã 100 triệu trở xuống hải tặc. Đông đông đông, đông đông đông, bỗng nhiên, căn cứ khẩn cấp hiệu triệu làm vang lên. Trong nháy mắt, Su bên cạnh hải binh nhóm như là huấn luyện qua, nhanh chóng từ trong lúc ngủ mơ thanh lý, mặc quần áo đi giày, chạy ra ngoài tập hợp. Su, không, Adop cũng đi theo ra ngoài, rất nhanh. Một đám hải binh trên quảng trường tập hợp cùng một chỗ. Cái này căn cứ hải quân tổng trưởng quan chính là hải quân bản bộ trung tướng Momonga. Mặc dù quân hàm treo ở bản bộ, nhưng đối phương cũng là cái này căn cứ hải quân tối cao trưởng quan. Một tuần mới đã đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.